Đồng nhân NSAC Asisu dưỡng bảo bảo, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Thiên mở mắt ra là nhìn thấy chính tẩm cung của mình, nàng hồi sức đã khá hơn. Rồi, đôi môi hơi khô, cổ họng có chút đau đớn, Ari đứng bên cạnh giường, thấy nàng tỉnh thì vui mừng, lên tiếng. Nữ hoàng, người tỉnh rồi. Nhược Thiên nhìn nàng ta, nóng lòng hỏi. Ari, con của ta đâu? Ari lau nước mắt khóe mi, đỡ nàng ngồi dậy. Ra lệnh cho nữ y quan bế cục cưng vào, nàng cảm thấy hạnh phúc khi mà bế cục cưng trên tay, bé gái. Thực đáng yêu, cái miệng ngủ còn nhu nhu ra, khi nữ y quan bế bé thứ hai vào đặt nằm bên cạnh nàng, bé trai. Lúc này Nhược Thiên mới tò mò hỏi, đứa nào ra trước vậy? Nữ y quan quỳ bên dưới cung kính nói, thưa nữ hoàng, là hoàng tử ạ. Nhìn hai cục cưng quấn lớp lụa mềm mại đang ngủ ngon tựa thiên thần, nàng vuốt vuốt mặt bé trai. Khuôn mặt nàng tràn ngập tình mẫu tử thiên liêng, ấm áp nói. Con trai, từ nay con sẽ tên là Arostageb, lấy theo tên vị thần đất. Con gái, từ nay con sẽ tên là Aristanat, theo tên nữ thần bầu trời. Ta muốn hai con quý trọng cái tên mà ta đã đặt cho các con. Nhược Thiên đặt lên trán ghép và nắt một nụ hôn, thị nữ và thị vệ tất cả đều quỳ xuống tỏ lòng tôn kính với hoàng tử và công chúa mới ra đời. Tác giả, bây giờ sẽ gọi ghép và nắt luôn nhé. Menfuisu đứng ngoài lắng nghe nàng, trái tim hắn ấm áp. Mẫu phi từ khi sinh hạ hắn thì đã qua đời, tiên đế thì lại luôn bị nữ sắc lừa gạt. Chỉ có, chị, luôn chăm sóc bảo vệ hắn, cho dù hắn tàn bạo, ngông cuồng như thế nào, vậy mà chị vẫn ở bên hắn, nên bây giờ, cho dù thế nào hắn, vẫn ở bên chị, yêu chị. Menfuisu mỉm cười bước vào, đón lấy, ghép từ tay nữ quan, Nhược Thiên nhìn thấy hắn thành thạo bế trẻ thì cũng có chút cảm động trong lòng. Hắn hướng về nàng nói, ghép và nát, tên thật đẹp, Nhược Thiên tự hào, nàng đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi nha. Vốn để phòng con trai hoặc con gái, nhưng không ngờ lại dùng cả hai. Hắn nhỏ giọng nói, ánh mắt đặt trên người ghép thật giống ta. Chấm, Nhược Thiên nụ cười thoáng cứng đờ, nhìn lại nát đang ngủ trong lòng, rồi nhìn sang ghép trong lòng hắn. Tâm không ngừng kêu khổ, giống hắn a, là giống nàng, tên ngốc. Cái, miệng, cái mũi, cái tai, cái khuôn mặt đều giống nàng. Nếu mà nhìn, hai cục cưng để đoán ra cha chúng thì nàng nghĩ do một mình nàng mất. Ichichu mất, nàng có nên nói không nhỉ? Nhưng nhìn lại khuôn mặt ôn nhu của Menfuisu thì nàng lại không đành lòng, thôi kệ vậy. Ari bưng vào một bát cháo loãng, mùi hạt sen thơm ngát. Nhược Thiên tiếc, nuối nắt trong tay, nhưng bụng cồn cào làm nàng đành đưa nắt cho Ari. Menfuisu vẫn bế ghép trên tay, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên. Tay nâng niu nhẹ nhàng. Izumin mang trên mình y phục Hitaito trang nhã kiểu dáng đơn giản nhưng lại không tầm thường, gió thổi có chút mạnh khiến lá cây bên ngoài rơi. Loạt xoạt, mái tóc của hắn từ ngày tháo ra chiếc thủy chủ thi. Luôn xõa sau lưng, có cảm giác bồng bềnh, ánh chiều chiếu vào mái tóc, hắn hiện rõ lên màu nâu sáng, khiến hắn lúc này bớt vẻ lạnh lùng mà. Thêm vào chút nhu hòa, đôi mắt nâu có chút thất thần hiếm có. Nhìn chiếc ly trên tay mà tựa như nhìn về nơi xa xăm nào đó, ngày hôm nay hắn bị sao vậy chứ? Hắn nhớ tới nàng, nhận được tin nàng bình an sinh hạ hai đứa nhỏ. Trong lòng cũng hiện lên niềm vui, Izumin lắc lắc chiếc ly, lại nhìn sang tấm lụa đặt trên bàn. Ghép và nắt thật đáng yêu, chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp giống nàng. Hắn dựa lưng vào lớp đệm mềm mại đằng sau, nhắm mắt lại. Hắn muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh để tới bên nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa nhận bản thân đã yêu nàng rồi đi. Ragasu vò đầu bứt tóc, một tay cầm bản đất sét đọc. Đọc xong thì mặt đen xì. Trong đại điện lúc này chỉ có vài hộ vệ tinh anh và một kẻ mặc hắc y quỳ bên dưới. Hắn rất muốn đi Ai Cập nhưng hắn còn một núi công việc. Ngay cả phu nhân tể tướng ngoại tình các ngươi cũng báo. Một lũ ăn hải, được, bây giờ thì tốt rồi. Ragasu đứng bật dậy, khuôn mặt quyết tâm. Lên tiếng, ta sẽ đi Ai Cập, vài thị vệ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắc y bên dưới toát mồ hôi. Cung kính nói, vương, chuyện phía đông chưa giải quyết xong. Với lại, Ragasu bạo phát đôi mắt xích trợn lên tức giận nói. Việc, giải quyết chưa xong việc mỹ nhân đã sinh hai đứa nhỏ, việc mà giải quyết xong thì ta tới xem hai đứa nhỏ thành hôn à. Ragasu phập phồng tức giận, nói xong lại ngồi phịch xuống. Hắn như nghĩ ra gì đó, mỉm cười xảo trá. Sao hắn lại ngốc thế chứ, đem, việc, sang Ai Cập giải quyết là được rồi, vừa làm việc vừa ngắm mỹ nhân, nghĩ tới thật là thích, cách chương.